Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, ta muốn Mjolnir. Hai thanh, Conqueror Tô Thánh, Jane Foster ngơ ngác nhìn nguyên bản còn phách lối người ngoài hành tinh từng cái kinh hãi kéo dài. Khoảng cách phảng phất trông thấy quỷ tựa như dáng vẻ không khỏi kỳ dị nhìn về phía Tô Thánh. Hắn ở trong vũ trụ nổi danh như vậy sao? Tô Thánh thần sắc bình thản đã không ngoài ý muốn cũng không đắc ý. Nâng thương lên bình thản hướng Proxima Midnight hô một câu. Tục ngữ nói người có tên, cây có bóng. Không biết Tô Thánh thân phận trước đó Proxima Midnight còn rất phách lối. Bây giờ lại là run như cầy sấy liền một điểm dư thừa biểu tình cũng không dám có. Sợ chọc giận Tô Thánh. Đây chính là Conqueror Tô Thánh a. Ban đầu ở Titan thời điểm Proxima Midnight cùng Corvus Fly không ở. Nhưng sau đó truyền tới tin tức nàng thế nhưng là đều nghe nói qua. Super Saiyan bị hắn giết, Blade Dwarf căn bản không có sức đánh trả. Ngay cả Thanos bởi vậy kích hoạt lên lực lượng mới đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn còn đem Power Gem đưa cho Thanos nhường hắn mau chóng tìm đủ Infinity Gem lại đến. Tìm hắn báo thù, hạng người gì có thể làm ra cử động như vậy? Proxima Midnight chỉ xác định một điểm, đó chính là hắn nếu như muốn giết mình mà nói căn bản không có người có thể cứu được. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Thanos dự định để đuốc King Achai chế tạo Infinity Gauntlet. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Proxima Midnight gật gật đầu. 6 viên Infinity Gem, Reality Gem, My Gem ở Tô Thánh trên tay, Power Gem ở Thanos, Space Gem ở Asgard, Tam Gem ở Kamatai, Soul Gem ở cái nào đó không biết tinh cầu bên trên. Tuy nhiên trước mắt Thanos mới đến một khỏa, nhưng không có Infinity Gauntlet hắn cũng chơi không được. Infinity Gauntlet làm xong chưa? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Proxima Midnight nói, làm xong, đã đưa đi, ta lưu lại chỉ là vì, chấm ngoặc kép, vì giết sạch tộc người lùn đúng không? Tô Thánh bĩu môi, vậy trước tiên chờ chút, ta còn cần bọn họ giúp ta chế tạo một dạng vũ khí. Đuốc King Achai đây, Tô Thánh cất giọng hô một câu. Tiếp theo chỉ thấy đến trước đó bị giam giữ đám kia tộc người lùn bên trong đi ra một người. Nói là người lùn lại lớn lên rất cao. Chí ít có khoảng 2-3 mét. Nếu như đem bối cảnh thị giác phóng đại mà nói xác thực rất giống như là người lùn. Nhưng trên thực tế lại so Tô Thánh cao hơn rất nhiều. Ta muốn một cái Mjolnir. Tô Thánh nhìn xem đuốc King Achai chỉ một bên cơ hồ không có tồn tại cảm giác rên. Foster, cho nàng, có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Đuốc King Achai trầm giọng nói Conqueror Tô Thánh hắn là lần đầu. Tiên nhìn thấy thậm chí lần đầu tiên nghe nói, dù sao hắn cơ hồ không có rời đi nơi này, mà có thể tới đây người cũng không nhiều. Bọn họ tộc người lùn xem như tiếp nhận Asgard che chở. Xem như trao đổi là giúp bọn hắn chế tạo vũ khí. Cho nên đối với ngoại giới những người khác mà nói nơi này là truyền thuyết địa phương. Thậm chí đều không xác định có tồn tại hay không. Nhưng từ vừa rồi Proxima Midnight phản ứng cùng với Tô Thánh tùy tiện liền nghiền ép nàng cử động. Đến xem, Conqueror Tô Thánh rõ ràng rất mạnh. Hắn có lẽ có thể cứu vớt bọn họ. Tô Thánh bĩu môi vậy mà quay đầu nhìn về Proxima Midnight nói. Ngươi nghe chưa? Ta nói ta muốn một cái Mjolnir. Proxima Midnight ngây người. Ngươi muốn Mjolnir ngươi nói với hắn a? Nói với ta có tác dụng gì? Ngu xuẩn. Nhìn xem Proxima Midnight phản ứng Tô Thánh tức giận mắng. Người này rõ ràng muốn dùng Mjolnir đem đổi lấy ta đối bọn hắn che chở. Nếu như ngươi không nghĩ không hoàn thành Thanos lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không nghĩ chết ở chỗ này nên đem chuyện kế tiếp đi bức bách hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Proxima Midnight như ở trong mộng mới tỉnh tựa như vội vàng nói. Ta hiểu được, giao cho ta à, ta muốn chính là Mjolnir. Nếu như ngươi lấy không được cũng đừng trách ta tự mình xuất thủ. Tô Thánh híp mắt nhìn xem. Proxima Midnight khẽ cười nói. Ngươi nếu là làm được tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, sóng chấn động phóng thích. Trong khoảnh khắc Tô Thánh trong tay xuất hiện một khỏa tỏa sáng lấp lánh bảo thạch. Nhìn quen mắt a, hẳn là có thể nhận ra đây là cái gì a. Ngoặc kép, mai gem, chấm ngoặc kép, mai gem nguyên bản là ở Thanos trên tay sau đó giao cho Loki. Cho nên Proxima Midnight nhận ra được cũng không kỳ quái. Làm được tốt, khối bảo thạch này liền ban thưởng cho ngươi. Tô Thánh nói xong nắm bảo thạch chung quanh nhìn một lần sau đó ôm lấy Jane Foster bả vai đi về. Phía một bên tìm sạch sẽ lại địa phương an tĩnh chờ đợi lên. Mặc kệ là vì bản thân mặc nhỏ hay là vì Mai Gem. Proxima Midnight khẳng định đều sẽ cầm tới Mjolnir. Ngươi vì sao không đáp ứng đuốc kinh yêu cầu ngược lại muốn xuất ra Mai Gem làm ban thưởng để... Cái kia... Người ngoài hành tinh kia đi làm. Jane Foster nghi ngờ hỏi. Nếu như ngươi mở miệng mà nói. Người ngoài hành tinh kia hẳn là không dám đối với người lùn thế nào à. Ta vì cái gì muốn mở miệng. Ta chỉ là tới giúp ngươi chế tạo Mjolnir cũng không phải đến cứu vớt tộc người lùn. Hơn nữa cái kia đuốc kinh ai trai cách làm ta rất không hài lòng à. Có ngươi một cái nói điều kiện với ta là đủ rồi. Hắn tình cảnh hiện tại dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Tô Thánh thản nhiên nói, nếu là hắn thông minh nên trước đáp ứng. Đây là hắn cùng với bọn họ tộc người lùn sinh cơ duy nhất. Mà không phải trước nói điều kiện với ta. Về phần Mai Gem nha. Ha ha, đồ chơi này đối với ta không có tác dụng gì. Cái gọi là Conqueror danh hào cũng là bởi vậy truyền tới. Ta vẫn chờ hắn tìm đủ tất cả Infinity Gem sau đó tới tìm ta báo thù đây. Có đôi lời Tô Thánh cũng không nói đến. Đối với những người khác sinh tử hắn cũng không thèm để ý. Thực có cần cũng có thể phục sinh nha. Tô Thánh lời nói xoay chuyển cùng Jane Foster nhàn hàn huyên. Hỏi một chút hắn nửa năm này tình hình gần đây. Thí nghiệm hạng mục. Hỏi một chút Darcy Lewis tình huống. Không bao lâu, liền gặp được bên ngoài sáng lên hào quang chói sáng tiếp theo chỉ nghe thấy đinh đương đương tiếng. Gõ vang lên, đuốc kinh ai trai hẳn là bắt đầu chế tạo Mjolnir rồi a hát. Manga bên trong tho mất đi có được Mjolnir tư cách. Kết quả mắc bệnh ung thư Jane Foster dơ lên Mjolnir hóa thân làm nữ lôi thần trở thành một tên siêu. Anh hùng. Nói trở lại có thể dơ lên Mjolnir người xác thực không ít. Captain America, Vision, Thor tỷ tỷ Hela, Black Widow Natasha, Deadpool đều từng cầm lên qua. Huy, người bên ngoài đây, truyền câu nói, ta muốn hai thanh Mjolnir. Tô Thành nghĩ nghĩ bỗng nhiên cất giọng hướng ra phía ngoài hô. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.